Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, nhị trưởng lão. Sư tôn ta choáng váng. Canh thứ nhất, sư tôn, ngươi làm sao quỳ? Phiền Thanh Phong thật hoàn toàn mộng bức nhìn lấy La Vũ Cát hỏi. Quỳ rạp xuống đất La Vũ Cát. Thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nói, thế nào, cấp một cái bạn đồng quỳ xuống rất khó tiếp nhận sao? Ta vừa mới cũng đã nói, hiện tại muốn đem hắn coi như tiền bối đối đãi, dù là ngươi biết rõ hắn không phải, nhưng đây chính là đối tâm cảnh ma luyện. Cái này, đây coi như là cái gì ma luyện a? Nghe xong La Vũ Cát cái kia chững chạc đàng hoàng chuyện phiếm về sau, Phiền Thanh Phong triệt để bó tay rồi. Thế nào, vi sư đều quỳ, ngươi không quỳ? La Vũ Cát lúc này thần sắc không vui nhìn lấy Phiền Thanh Phong hỏi. Hô, Phiền Thanh Phong nhìn đến La Vũ Cát thật không cao hứng. Hít một hơi thật sâu, cắn răng hướng Bạch Phong từ từ quỳ xuống. Nếu như sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, đánh chết hắn cũng sẽ không tìm một cái bạn đồng. Cái này con mẹ nó cũng là tìm nhất tổ tông. Sau đó một buổi sáng thời gian, La Vũ Cát ngay tại viện này rơi bên trong chỉ đạo Phiền Thanh Phong tu luyện. Mà Bạch Phong tựa như một cái đại gia một dạng, ngồi trên ghế nhìn lấy hai người. Mặt kia phía trên hiển lộ ra cao cao tại thượng thân sắc. Quả là nhanh để Phiền Thanh Phong hỏng mất. Đến mức cái này một buổi sáng tu luyện hiệu quả kém đến đỉnh điểm. Mà tại giữa trưa, Bạch Phong trực tiếp đối Phiền Thanh Phong nói, Thanh Phong a, đi cho ta làm điểm thức ăn ngon. La Vũ Cát, đi cho ta làm điểm hảo tửu. Đừng nói ngươi không có chân tàng hảo tửu. Bạch Phong ngay sau đó lại đối La Vũ Cát nói ra. Phiền Thanh Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Ma luyện tâm cảnh về ma luyện tâm cảnh, coi như quỳ xuống cũng không quan trọng, nhưng hắn nhưng biết rõ, mỹ tửu đây tuyệt đối là hắn sư tôn La Vũ Cát của quý. Coi như đang tôi luyện tâm cảnh, cũng phải có cái độ đi. Cho nên, hắn cho rằng La Vũ Cát lúc này hội bạo phát. Tốt, ta cái này đi đem ta chân quý 30 năm hảo tửu cấp lấy ra. Nhưng rất nhanh, Phiền Thanh Phong thì trợn tròn mắt. Nhìn lấy nói xong cũng rời đi La Vũ Cát, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình vừa mới nghe được. Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không đi tranh thủ thời gian cho ta làm tốt đồ ăn? Bạch Phong lúc này dùng không vui ngữ khí đối Phiền Thanh Phong chất vấn. Phiền Thanh Phong nghe nói như thế, tức giận đến nhìn chằm chằm Bạch Phong, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trực tiếp quay người rời đi sân nhỏ. Nhị trưởng lão, ngươi nhanh đi sư tôn ta nơi ở xem một chút đi. Sư tôn ta mê muội a, nói là cái gì muốn ma luyện tâm cảnh, để thầy trò chúng ta hai người đem ta mang tới một cái phế vật bạn đồng trước mắt bối nhìn. Người ta để cho chúng ta làm gì chúng ta thì muốn làm gì. Hai người bọn họ trao đổi chỗ ở còn chưa tính, thậm chí tên phế vật kia bạn đồng để cho chúng ta quỳ. Sư tôn đều không hề do dự quỳ, trọng yếu nhất chính là, hắn vừa mới nói muốn uống rượu, sư tôn đều muốn đem chân quý 30 năm rượu ngon lấy ra cho hắn a. Sau khi rời đi Phiền Thanh Phong cũng không có đi cấp Bạch Phong làm đồ nhắm, mà chính là trực tiếp tìm được Ly Nguyệt Điện nhị trưởng lão. Muốn để nhị trưởng lão một chút sư tôn của hắn, không phải vậy, tại tiếp tục như thế. Hắn hội điên mất, cái gì, lão la muốn đem chân tàng 30 năm rượu ngon lấy ra. Hắn có thể chỉ còn lại 3 hũ a, ta lấy qua bao nhiêu thứ đổi, hắn cũng không chịu lấy ra một vò. Xem ra đúng là điên, nhị trưởng lão Viên Phi nghe xong, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. Mà nói xong về sau, Viên Phi có chút lo lắng vội vàng hướng Phiền Thanh Phong nói. Thanh Phong, ngươi bây giờ tiếp tục đi chuẩn bị một số tốt đồ nhắm. ta trước đi qua đưa ngươi sư tôn gõ tỉnh, thật đúng là điên rồi, không đủ ngươi nhìn đến không tốt, cho nên chậm một chút. Đúng, Thanh Phong minh bạch, phiền Thanh Phong sau khi nghe xong, toát ra một vệt ý cười nói xong cũng trực tiếp chạy hướng cửa điện bếp sau. Mà Viên Phi lúc này thì là dùng tốc độ nhanh nhất hướng La Vũ Cát sân nhỏ chạy tới. Một bên chạy một bên cười nói, cái này La Vũ Cát đúng là điên, không đủ nếu quả thật xuất ra cái kia ba hũ chân quý 30 năm rượu ngon bên trong một vò. Hôm nay ta là có lộc ăn a. Rất nhanh, Viên Phi liền đi tới La Vũ Cát ở sân nhỏ, một cỗ để hắn mê say mùi rượu đập vào mặt. Để hắn nhịn không được hai mắt sáng lên giống to. Lão La, ngươi không tử tế à. Cái này chân quý 30 năm rượu ngon. Ta nhiều năm qua vẫn muốn uống một ngụm. Ngươi cũng không cho. Bây giờ lại cấp một cái phế vật. Muốn không phải ngươi đệ tử Thanh Phong đi tìm ta. Ta phải thua thiệt tử à. Nói, Viên Phi liền trực tiếp vọt vào sân nhỏ. Tránh qua Bạch Phong trong tay chuẩn bị uống rượu ly, đem bên trong hương thuần rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, sau khi uống xong, Viên Phi nhịn không được cuồng tiếu lên nói, thoải mái a, đây mới gọi là tửu, đây mới là mỹ tửu. Mà lúc này La Vũ Cát thì là dùng một loại thương hại thần sắc nhìn lấy Viên Phi. Hắn có thể đoán được Thanh Phong đối Viên Phi nói cái gì. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn. Đoạt Bạch Phong tửu, cái này Viên Phi phải đối mặt cái gì? Ha ha, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười nói. Đoạt rượu của ta? Hả? Viên Phi nghe được Bạch Phong cái này mang theo giận dữ thanh âm. Khẽ nhíu mày nói, ngươi cái này bạn đồng, rõ ràng cũng là cái phế vật. Ta cái này đệ đệ cũng không biết não tử tiến cái gì nước. Nhất định phải tu luyện cái gì tâm cảnh. Còn đem ngươi trở thành tiền bối đến đối đãi. Thật sự là buồn cười. Hắn ngốc ta cũng không ngốc. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Chờ ta chất vấn. Quỳ xuống. Bạch Phong nghe được Viên Phi mà nói về sau. Thần sắc cực kỳ bình thản nói ra. Cái gì? Xú tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Viên Phi chụp chụp lỗ tai của mình, dùng một loại khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp đứng lên, hai bộ đi đến Viên Phi trước người, nhìn lấy bỗng nhiên toát ra hoảng sợ thần sắc Viên Phi nhếch môi nở nụ cười nói. Có phải hay không phát giác được tinh lực trong cơ thể không cách nào sử dụng? Hiện tại, còn cần ta lặp lại một chút vừa mới mà nói sao? Chừng, Viên Phi nghe được Bạch Phong lời này, chỗ nào vẫn không rõ, trong cơ thể mình hùng hậu tinh lực bỗng nhiên bị giam cầm. Đều là Bạch Phong động tay chân, nhưng đối phương đến cùng là làm sao xuất thủ? Hắn căn bản không có mảy may phát giác, đây mới là để hắn cảm giác được hoảng sợ địa phương. Mà lúc này Viên Phi cũng là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên La Vũ Cát. Nhìn đến Viên Phi quăng tới ánh mắt, La Vũ Cát nở nụ cười khổ nói. Viên Phi, ngươi cho rằng ta thật đang tôi luyện cái gì tâm cảnh sao? Đó bất quá là ta lừa gạt Thanh Phong nói láo mà thôi. Ta người nào, nhiều năm như vậy ngươi còn không rõ ràng lắm à? Chớ nói chi là ta còn lấy ra cái này một vò chân quý 30 năm rượu ngon. Đây quả thực là tại muốn mạng của ta a. Có thể ta vẫn cầm. Những thứ này, ngươi còn nhìn không ra cái gì không? Nghe xong La Vũ Cát mà nói về sau, Viên Phi trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Ta còn thực sự là choáng váng a. Nói, Viên Phi liền trực tiếp quỳ xuống. Nhìn đến Viên Phi quỳ xuống, Bạch Phong lúc này mới hài lòng thu hồi giam cầm Viên Phi thể nội tinh lực phong ấn thể lực lượng. Một lần nữa về tới trên ghế ngồi mở miệng nói. Một hồi phiền Thanh Phong tới. Biết rõ nói sao nói đi. Biết, ta cũng cần ma luyện tâm cảnh. Viên Phi nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Vội vàng trả lời. Bạch Phong nghe xong hài lòng gật đầu nói, đứng một bên đi thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.